Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 521 Hoàng Kim Luân Hồi, chương 521 Dựa ngồi ở Mộc Linh Long một quả nổi lên Long Lân Trung. Nguyên Tiêu thỉnh thoảng liếm một chút đầu ngón tay máu tươi, hắn ở phân tích. Ý đồ được đến máu chủ nhân tin tức, mặc kệ là niệm lực đối với ký ức tìm tòi. Vẫn là cải tạo quá đầu lưỡi đối với vật chất cảm giác. Giống như kéo tơ lột kén giống nhau một chút được đến về thế giới này sinh vật cơ sở tin tức khó. Có thể tin, Nguyên Tiêu nói thầm nói, từ này đó trong máu. Hắn đến ra vài giờ cho nhau mâu thuẫn manh mối, thông thường tới nói. Sinh vật hình thể nếu càng lớn, chống đỡ khống chế lớn như vậy hình thể linh hồn tự nhiên liền càng cường đại. Nhưng là phân tích máu được đến kết quả, tựa hồ cái này sinh mệnh chỉ là uổng có khổng lồ hình thể không tồn tại linh hồn, thân thể cao lớn. Tựa hồ chỉ là từ một ít tiểu nhân tế bào sinh vật khâu mà thành, loại tình huống này. Chợt vừa thấy thực cùng loại năm đó huyết nhục con rối thế giới thần nhiệt phân liệt thể, nhưng là lại có bản chất bất đồng. Thần nhiệt phân liệt thể cụ bị thống nhất tâm trí, mà thế giới này to lớn sinh vật. Bọn họ tựa hồ mỗi một cái đều cụ bị độc lập ý thức. Loại này độc lập ý thức từ đâu tới đây hắn tìm không thấy manh mối, tổng kết tới nói. Này đó tựa hồ không phải tự nhiên sinh mệnh, chúng ta mau tới rồi, Mộc Tiên Linh đột nhiên. Nói, Nguyên Tiêu ngẩng đầu. Tính tính thời gian đã qua đi một ngày. Dựa theo Mộc Linh Long so vận tốc ánh sáng còn nhanh thuấn di tốc độ trời biết chạy ra rất xa. Thật không biết làm toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vũ trụ căn nguyên chi nhất sinh mệnh nguyên giới có. Bao nhiêu khổng lồ, ngày này thời gian, trừ bỏ phân tích máu, hắn đều ở hoàn thành một cái pháp thuật không phải bình thường pháp thuật. Mà là tìm kiếm loại áo nghĩa pháp thuật, không cần dùng người áo nghĩa pháp thuật Mộc Tiên Linh. Lắc đầu tựa hồ nhìn thấu Nguyên Tiêu tính toán. Từ giờ trở đi mọi người chỉ có thể thông qua cùng ta thị giác liên kế đó quan sát ngoại giới. Người hiện tại bắt đầu phong bế năng lượng thị lực tinh thần lực từ từ hết thảy đối ngoại quan sát. Khí quan ân, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại gật đầu nói, nơi này nhiều như vậy truyền kỳ thậm chí chân thần. Thế nhưng liền bọn họ đều không thể không phong bế tự mình cảm giác. Đây chính là tương đương với biến thành người mù kẻ điếc. Chỉ dựa vào Mộc Tiên Linh một người đối ngoại cảm giác. Thuyết minh những người khác căn bản nhìn không tới nghe không được thị giác liên tiếp triển khai. Nguyên Tiêu lần đầu tiên thấy được chung quanh thế giới toàn cảnh ở nơi xa hoang vu đại địa chung. Ương, là một mảnh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng màu xanh lục hải dương. Nồng đậm sinh mệnh chi lực cho thấy, đây là học sinh hội thời điểm mọi người chén trà chung sinh mệnh nước suối. Này tổng thể giá trị căn bản khó có thể đánh giá, mà ở này hải dương chung. Lại chỉ có một viên màu xanh lục vô diệp đại thụ từ chung quanh hoang vu đại địa khô khốc vết dạn. Phán đoán, là này cây quái thụ ở trong thời gian ngắn rút cạn toàn bộ thế giới năng lượng. Mà ở này màu xanh lục hải dương chung mỗi thời mỗi khắc đều sẽ lao ra vô cùng vô tận hình thể nhỏ. Nhất 3.000 dặm khủng bố cự thú, này đó cự thú phân tán ở hoang vu đại địa. Không ngừng giết hại lẫn nhau dùng thi hài phủ kín toàn bộ thế giới, dù cho là yếu nhất tương đương. Với mỗi quái dị sinh vật, đều cụ bị một cái bình thường chức nghiệp nửa bước truyền kỳ lực phá hoại. Mà trong đó hình thể lớn nhất thậm chí sẽ không thua cấp bình thường chân thần. Này cũng liền khó trách nhiều như vậy thủ tịch sinh đều bị vây ở chỗ này, vây khốn chúng ta không? Phải cái này, Mộc Tiên Linh nghiêm túc nói. Này nguyên bản là một viên thành niên độc thuộc tính sinh mệnh thụ. Thế giới này nguyên bản là bị độc tinh linh nhất tộc chiếm cứ. Chúng ta lúc ban đầu mục tiêu chính là cướp đi này một viên sinh mệnh thụ. Đồng thời đem thế giới này cải tạo thành một cái sinh mệnh bí cảnh, nhưng là liền ở chúng ta diệt. Sạch độc tinh linh nhất tộc thời điểm, sinh mệnh thụ phát sinh biến cố, sở hữu cành lá toàn bộ rơi xuống, rút cạn toàn bộ thế giới năng lượng, sau đó này đó cự thú quái vật liền xuất hiện, chúng ta đến bây giờ còn không biết này đó cơ hồ cung cấp với tự sát cự thú rốt cuộc có cái gì mục. Đích duy nhất xác định một chút, này đã không phải sinh mệnh thụ, mà là một viên chiến tranh mẫu xào thụ, chiến tranh mẫu xào thụ. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ân. Mộc Tiên Linh giải thích nói, loại đồ vật này cũng không phải trời sinh, mà là nhân loại vòng thứ bảy hồi kỷ nguyên chế tạo trung cực chiến tranh binh khí chi nhất. Hoàng hôn chiến trường nhân loại một phương tổng cộng cũng chỉ nắm giữ 5 cây. Đây là thứ 6 cây này, chiến tranh giá trị khó có thể đánh giá, nếu không phải chúng ta tất cả mọi người ký kết tối cao trình tự liên minh khế ước. Tin tức này căn bản giấu không được, ngươi chỉ cần minh bạch một chút. Đây là đủ để cho bạc trắng đỉnh tranh đoạt chí bảo từ từ. Luân hồi kỷ nguyên là có ý tứ gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ân. Trước tiên nói cho ngươi đã khỏe. Này vốn là 100 giới về sau mới có thể biết đến bí mật. Mộc Tiên Linh trần chờ một lát dài. Thích nói, Hoàng Kim Đại Lục ngươi sẽ cho rằng thật sự chỉ có 300 vạn niên lịch sử. Đây là không có khả năng. Đại khái 12.9600 năm là một cái nguyên sẽ. Mà 3.000 cái nguyên sẽ Hoàng Kim Đại Lục sẽ luân hồi trọng sinh một lần luân hồi kỷ nguyên. Kết thúc, lưu tại Hoàng Kim Đại Lục đều sẽ chết trừ bỏ Hoàng Kim Cường Giả. Còn lại chúng sinh đều chỉ có thể rời đi Hoàng Kim Đại Lục dẫy dụa cầu sinh, dựa theo chúng ta suy đoán. Trừ bỏ Hoàng Kim bên ngoài chức nghiệp giả đối với Hoàng Kim Đại Lục tới nói đều là một loại thực. Nghiệm thất bại phẩm, này đó thất bại phẩm nhiều thế hệ luân hồi kỷ nguyên tích lũy xuống dưới tổng thể lực lượng viễn. Siêu chúng ta này một thế hệ, nhưng là lại chỉ dám chế tạo một ít Hoàng Kim công địch cùng chúng ta khó xử, đến nỗi bọn họ chân. Thân, không ai biết ở trong vũ trụ cái nào góc trốn tránh không dám đối mặt Hoàng Kim ý chí. Chúng ta này một cái luân hồi kỷ nguyên, là Hoàng Kim Đại Lục đệ tam ngàn cái luân hồi kỷ nguyên. Đồng thời cũng là có khả năng nhất siêu thoát Hoàng Kim luân hồi một lần. Cho nên những cái đó kẻ thất bại cũng là nhất tưởng hủy diệt chúng ta này một thế hệ. Đoạt lấy cắn nuốt chúng ta làm cho bọn họ có thể siêu thoát, này đó đều là tuyệt mật tư liệu. Chính ngươi biết có thể, nhưng là nói ra đi sẽ chết, 3.000 luân hồi kỷ nguyên. Chẳng lẽ ta đã từng ở mặt khác luân hồi kỷ nguyên xuất hiện quá, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên. Cái này ý niệm, nếu không vô pháp giải thích Kim Cương Long Xào huyết trì chung chữ viết. Lại không được chẳng lẽ là tương lai hắn thời gian long huyết mạch đại thành. Nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ để lại những cái đó chính mình, mặc kệ cuối cùng là nào một. Loại khả năng. Cái này vũ trụ đều xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố, như vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Nguyên Tiêu hỏi, nghịch sửa thời gian. Mộc Tiên Linh gằn từng chữ một nói, Nguyên Tiêu hiểu rõ gật gật đầu. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau như đúc, Mộc Tiên Linh ở Liệp Ma Quân Vương những người đó. Âm thầm dẫn đường hạ, làm Mộc Tiên Linh đã biết hắn cụ bị thời gian long huyết mạch. Mà thời gian long để cho thế nhân sợ hãi một chút. Chính là thời gian long có được viết lại quá khứ tương lai lực lượng, chỉ là loại năng lực này. Cũng không phải là hắn hiện tại một cái thất giai chức nghiệp giả có thể làm được, cho nên hắn nghi. Hoặc nhìn chằm chằm Mộc Tiên Linh, chúng ta trước trợ giúp ngươi bước vào đồng thau, đồng thời chúng ta mọi người liên thủ đưa ngươi trở lại quá khứ. Cũng không phải muốn ngươi thật sự thay đổi qua đi. Chỉ là muốn ngươi cho chúng ta bản tôn ở quá khứ thời gian điểm đưa đi một thứ, Mộc Tiên Linh giải. Thích nói, nếu là như thế này, chúng ta khi nào bắt đầu, Nguyên Tiêu cười nói, thời gian long lực lượng. Chỉ có ở thời gian trung xuyên qua mới có thể chân chính trưởng thành. Này với hắn mà nói là một lần khó được cơ hội. Nguy hiểm không thể nói không có, nhưng là hắn còn có nguyên thủy thế giới làm cuối cùng đường lui. Chưa xong còn tiếp, hết chương.